Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1230 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ăn qua cơm tất niên bắt đầu gác đêm. Gác đêm là chuyện rất nhàm chán, Quý Phi Dạ lấy ra làm lại đã lâu không chơi cờ nhảy ra tới, bốn người ngồi ở cùng nhau chơi cờ nhảy. Thực mau Hồng Hạnh cũng ăn qua cơm tất niên đuổi trở về. Không phải thả ngươi giả sao? Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Hồng Hạnh cười cười, nương tử bên người như thế nào có thể thiếu hầu hạ người đâu? Vì thế hạ cờ nhảy đội ngũ gia tăng rồi một người, biến thành năm người tổ. Mọi người cùng nhau chơi tới rồi giờ tí, Mạnh Bình sớm vây vé vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực ngủ rồi. Mạnh Sơ Đông nghe được giờ tí bang thanh, liền ôm Mạnh Bình đứng dậy, ta đưa Bình ca nhi đi trong phòng ngủ. Quý Phi Dạ cũng đứng lên, nàng lúc này tinh thần còn hảo thật sự, nhìn Hồng Hạnh cùng Đỗ Lan đều có chút chống đỡ không được, liền vỗ vỗ Đỗ Lan bả vai, mau trở về phòng đi ngủ đi. Hồng Hạnh ngươi cũng là, nơi này không có gì yêu cầu ngươi vội trở về ngủ đi. Quý Phi Dạ nơi này luôn luôn không cần gác đêm, Hồng Hạnh đi giúp đỡ Quý Phi Dạ phô giường, sau đó liền trở lại chính mình phòng đi ngủ. Sáng mai còn phải dậy sớm đâu. Mạnh Sơ Đông đem Mạnh Bình đưa về phòng phóng tới giường cho hắn dịch hảo chăn, lại phân phó cho hắn gác đêm nha hoàn vãn cảnh giác điểm, nếu Mạnh Bình vãn tỉnh muốn uống thủy nhớ rõ lên cho hắn uy nước uống. Tiểu nha hoàn mơ mơ màng màng ứng. Mạnh Sơ Đông lúc này mới trở về phòng. Bên ngoài gian ngồi một đêm, Quý Phi Dạ đi phòng bếp vừa thấy còn có nước ấm ở trong nồi, liền đánh thủy trở về phao chân, nhìn đến Mạnh Sơ Đông tiến vào. Liền hỏi nói, ngươi phao chân sao? Mạnh Sơ Đông đáp một tiếng hảo, kéo một phen ghế dựa ở Quý Phi Dạ đối diện ngồi xuống, cũng đi theo nàng cùng nhau phao chân. Quý Phi Dạ chân rất nhỏ, lại bạch lại nổn, lúc này bị nhiệt khí hun đỏ bừng, Mạnh Sơ Đông chân một bỏ vào tới, nàng nâng lên chính mình vẫn luôn phù phiếm ở nước ấm chân, quyết đoán giẫm lên Mạnh Sơ Đông chân to mặt. Mạnh Sơ Đông chân màu da cũng là màu đồng cổ, cùng Quý Phi Dạ chân đặt ở cùng nhau, nhan sắc rõ ràng thực. Quý Phi Dạ ở Mạnh Sơ Đông chân giẫm vài cái, nguyên lai ngươi chân ta chân đại nhiều như vậy. Mạnh Sơ Đông cũng cúi đầu nhìn một chút, một cúi đầu thấy được Quý Phi Dạ nổn xinh xinh chân, tức khắc trong cổ họng căng thẳng, không tự giác nuốt vài cái nước miếng, ta là nam tử, tự nhiên ngươi chân muốn lớn hơn một chút. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông ánh mắt hơi có chút rán chính mình chân không chịu rời đi bộ dáng, liền kiều kiều ngón chân, lại nghịch ngợm ở Mạnh Sơ Đông chân giấm giấm. Chờ nằm đến giường chuẩn bị ngủ thời điểm, Quý Phi Dạ đang muốn thổi tắt ngọn nến, ngẩng đầu thấy được Mạnh Sơ Đông ánh mắt, nàng chớp chớp mắt, thế nhưng trong nháy mắt xem đã hiểu dấu ở hắn ánh mắt đương hàm nghĩa. Bất quá Quý Phi Dạ vẫn là thổi tắt ngọn nến. Theo sau nàng xoay người bò đến Mạnh Sơ Đông thân, phu quân, ngươi làm ta ngủ đến bên trong đi. Mạnh Sơ Đông vốn dĩ không tính toán làm Quý Phi Dạ ngủ ở bên ngoài, liền duỗi tay đỡ lấy nàng eo, làm nàng càng phương tiện phiên đến giường bên trong đi, lại không nghĩ rằng Quý Phi Dạ ở từ hắn thân lật qua đi thời điểm, lại là như vậy trực tiếp ngồi xuống. Mà nàng ngồi địa phương, đúng là hắn giờ phút này có chút khó có thể mở miệng địa phương. Quý Phi Dạ cảm giác được, hơi hơi mỉm cười. Hắc ám đương, Mạnh Sơ Đông cũng không biết chính mình thấy thế nào thanh Quý Phi Dạ tươi cười. Tam nương, phu quân chúng ta thành thân 3 năm nhiều. Ân, có 3 năm 3 tháng. Hôm nay ăn Tết, không đúng, lúc này đã tân niên. Quý Phi Dạ cười nói, sau đó tiến đến Mạnh Sơ Đông bên tai. Phu quân, tân niên ngày đầu tiên, không bằng chúng ta viên phòng đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1231 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau sớm, Quý Phi Dạ quả nhiên khởi đã muộn. Cũng may nàng không phải ngoại mệnh phụ, cũng không dùng tiến cung triều bái. Thái hậu nương nương phía trước cũng sẵn dò nàng, kêu nàng đừng chủ động tới trong cung ăn cái kia khổ. Hơn nữa bọn họ hai vợ chồng cũng không có trưởng bối yêu cầu đi chúc Tết. Hoàng lão bên kia cũng nói, chờ sơ năm sáu lại qua đi cùng nhau ăn bữa cơm hảo. Lúc này mới có thể làm nàng không kiêng nể gì vẫn luôn ngủ đến mau ngọ mới tỉnh lại. Quý phi dạ đứng dậy thời điểm đào cảm thấy thân còn hảo, là hai cái đùi có chút nhức mỏi, thân còn giữ một ít ngày hôm qua vãn mạnh sơ đông thân nàng thời điểm lưu lại dấu vết. Nhưng thật ra hồng hạnh lại đây hầu hạ quý phi dạ thời điểm đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt bay loạn, là không chịu nghiêm túc xem quý phi dạ liếc mắt một cái. Quý phi dạ không khỏi bật cười, ta chính mình còn không có cái gì cảm giác đâu, như thế nào các ngươi như vậy. Hồng hạnh lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống quý phi dạ mặt, nương tử, ta cảm thấy hôm nay ngài đặc biệt đẹp. Thật vậy chăng? Quý phi dạ hướng trong gương tỉ mỉ nhìn nhìn chính mình, cảm thấy chính mình giống như không có gì biến hóa. Ta như thế nào không cảm thấy? Ngài không cảm thấy ngài sắc mặt giống như càng hồng nhuận một chút, hơn nữa mặt luôn có. Có một loại cảm giác hạnh phúc. Là như thế này sao? Quý phi dạ sờ sờ chính mình mặt, vẫn là không gì cảm giác. Cũng may ngày này quý phi dạ đều thực nhàn, đại niên mùng một đỗ lan không được nàng lấy châm, mặt khác sự tình cũng không cho nàng làm, nàng chỉ cần lôi kéo mạnh sơ đông, mạnh bình còn có đỗ lan lại hạ một ngày cờ nhảy. Cùng ngày vãn thực tủy biết vì mạnh sơ đông hỏi quý phi dạ thân thể, biết nàng thân thể không ngại lúc sau, liền lại nhìn không được ôm lấy nàng hôn đi xuống theo sau ở quý phi dạ nửa đẩy nửa coi như một lần. Cũng không biết mạnh sơ đông có phải hay không bởi vì lần đầu tiên chính mình biểu hiện không phải thập phần hảo đi hung hăng nghiên cứu một phen. Lúc này đây hắn lôi kéo quý phi dạ ước chừng lăn lộn gần một canh giờ, mệt quý phi dạ mồ hôi đầy đầu, đem hắn đá xuống giường đi cấp chính mình múc nước lại đây lau một phen, mới hứa hắn giường ngủ. Bò giường lúc sau, mạnh sơ đông đem buồn ngủ đến cực điểm quý phi dạ ôm vào trong lòng ngực. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngủ qua đi. Đại niên mùng một đối quý phi dạ tới nói là ăn không ngồi rồi một ngày, đại niên sơ nhị như cũ là ăn không ngồi rồi một ngày. Tuy nói hiện giờ quý vũ cùng Liễu Hân ở Vân Kinh, nhưng là từ một lần lúc sau quý phi dạ đối chính mình nhà mẹ đẻ là thật sự không có gì hảo cảm, nàng cũng không muốn làm ra cái gì làm người hiểu lầm hành động tới, cho nên nàng dứt khoát coi như chính mình không biết chuyện này. Cũng may nàng thi thủ đoạn còn có chút tác dụng, quý thần hy thật sự không có thành công đi vào Vân Kinh, nếu không quý phi dạ thật sự muốn cảm thấy ghê tởm. Sơ tam sáng sớm quý phi dạ còn buồn ngủ bò dậy, yên lặng lấy gối đầu chùi mạnh sơ đông một chút, ngươi có thể tiết chế một chút sao? Nam nhân thật là không thể cho hắn sắc mặt tốt, nếu không hắn sẽ thuận cột hướng bò. Ta đều theo như ngươi nói, ta hôm nay muốn vào cung. Vừa nhớ tới quý phi dạ trong lòng tới khí, nàng đều nói từ bỏ, mạnh sơ đông còn thế nào cũng phải quấn lấy nàng muốn, kết quả hiện tại nàng vây không được, đợi chút dùng cái này trạng thái đi trong cung, nàng còn như thế nào gặp người. Tam nương, ta sai rồi. Mạnh sơ đông chạy nhanh xin khoan dung, đồng thời cũng nghĩ lại một chút chính mình, hắn xác thật là có chút. Nói thực tùy biết vị cũng hảo, nói liều lĩnh cũng hảo, nói nhiệt huyết đầu cũng hảo, tóm lại hắn xác thật có không đúng địa phương. Cũng trách không được quý phi dạ như vậy sinh khí. Mạnh sơ đông thật cẩn thận hầu hạ quý phi dạ sáng sớm, mãi cho đến xe ngựa quý phi dạ đều không thế nào để ý đến hắn. Mạnh sơ đông đành phải thấu hướng đi quý phi dạ xin lỗi, tam nương thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi. Cẩm tú điền viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1232 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Một đường quý phi dạ đều lười để ý tới mạnh sơ đông, hắn thò qua tới đẩy ra. Mạnh sơ đông thử hai lần thấy quý phi dạ đây là thật sinh khí, liền không dám lại thò lại gần tiếp tục bị vét. Ngồi ở chỗ kia yên lặng nghĩ lại chính mình. Mạnh sơ đông cho tới nay đều cảm thấy chính mình là cái tự khống chế năng lực rất mạnh người, Vô luận là ở đọc sách an bài, vẫn là phía trước nỗ lực học tập chiến sự chiến lược thời điểm, hắn đều có thể khống chế ý nghĩ của chính mình, dựa theo nhất có hiệu suất phương thức đi làm việc. Nhưng là vừa đến quý phi dạ nơi này, loại này tự khống chế tự hạn chế năng lực tựa hồ mất tích. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông dương mắt nhìn một chút quý phi dạ, phát hiện nàng chính chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình, nhìn tựa hồ đang ngẩn người. Nhưng là như vậy, Mạnh Sơ Đông như cũ cảm thấy quý phi dạ nơi địa phương như là ám dạ quang mang, hấp dẫn hắn không tự giác xem qua đi, vẫn luôn nhìn, phảng phất chỉ cần có nàng ở, tâm liền an ổn. Quý phi dạ tự nhiên phát hiện Mạnh Sơ Đông vẫn luôn đang xem chính mình, nhưng là nghĩ nàng chính mình còn đang tức giận đâu, liền cố ý không xem hắn. Hai người như vậy một đường trầm mặc tới rồi cửa cung. Xuống xe thời điểm, Hồng Hạnh nhìn xem phía trước xuống xe Mạnh Sơ Đông, lại nhìn chuẩn bị xuống xe quý phi dạ, có chút muốn nói lại thôi. Sau đó nàng vẫn là chính mình trước xuống xe, sau đó đỉnh Mạnh Sơ Đông ánh mắt hướng quý phi dạ vươn tay, đỡ nàng đi xuống xe. Trong lòng lại là rơi lệ đầy mặt, nương tử, ngươi đối công tử sinh khí không cần lấy chúng ta này đó đương nô tài đương van tử sử a, công tử mau đem ta phía sau lưng nhìn chằm chằm xuất động tới. Quý phi dạ xuống xe ngựa lúc sau liền nhấc chân hướng bên trong đi qua đi, canh giữ ở cửa cung thị vệ đối quý phi dạ vô quen thuộc còn cùng nàng chào hỏi. Tham kiến huyện chủ. Quý phi dạ theo bản năng từ trong tay áo sờ soạng hai hồng bao đưa qua đi, ăn tết phát bao lì xì. Hai cái thị vệ một trận ngạc nhiên, bất quá đều là nói lời cảm tạ sau đó thu hồng bao. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ đối người xa lạ đều đối chính mình cười vui vẻ, trong lòng không vui càng tăng lên. Bất quá hắn cũng biết mã muốn gặp đến bệ hạ cùng thái hậu nương nương bọn họ, hắn không thể lộ ra cái gì khác thường tới, đành phải đem cảm giác này đau khổ đè ép đi xuống. Tháng riêng không tảo triều, Hiên Viên Triệt cùng Nam Cung Uyển Như còn có Hiên Viên Thu. Vĩnh Ninh cùng Hiên Viên con nối dõi đều bồi ở Thái Hậu Nương Nương bên người, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông liền cùng nhau hướng Thái Hậu Nương Nương cung qua đi. Hai người mới vừa hành lễ xong đứng lên, Thái Hậu Nương Nương liền hướng tới quý phi dạ vẫy tay, Tam Nương, lại đây ta bên này ngồi. Chờ quý phi dạ ngồi xuống, Thái Hậu Nương Nương có chút hồ nghi nhìn mắt quý phi dạ, Tam Nương, là mấy ngày nay trong thành pháo trúc thanh quá xảo sao? Ngươi khí sắc thoạt nhìn không phải thực hảo. Mạnh Sơ Đông trong lòng căng thẳng, hắn cũng hướng quý phi dạ mặt nhìn lại, chỉ cảm thấy nàng hôm nay trang tựa hồ có chút nùng, khí sắc hắn lại nhìn không ra tới nhiều ít, đều bị phấn cấp che đậy. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, dĩ vãng thời điểm không cảm thấy, đến lúc này mới biết được chúng ta Vân Kinh người thành phố ra là thật sự nhiều. Kia đều là ngươi ngày thường không yêu ra cửa cũng là ngồi xe. Xuống xe lúc sau phỏng chừng đều không tả hữu nhìn xem thẳng đến mục tiêu mà đi đi. Vẫn là Thái Hậu Nương Nương hiểu ta. Quý phi dạ dựa vào Thái Hậu Nương Nương bên người cười nói. Mạnh Sơ Đông vốn đang tính toán đem ánh mắt đặt ở quý phi dạ thân, nhưng mà bên người Hiên Viên Triệt bắt đầu cùng hắn nói chuyện, hắn liền đánh lên tinh thần cùng Hiên Viên Triệt nói một ít tình hình chính trị đương thời giải thích. Thái Hậu Nương Nương vừa nghe liền đuổi người, các ngươi tết nhất nói này đó đi bên cạnh nói đi, chúng ta nữ nhân ngồi ở cùng nhau hảo hảo trò chuyện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Triệt liền đứng dậy mang theo Mạnh Sơ Đông cùng Hiên Viên con nối dõi cùng nhau rời đi. Trước khi rời đi, Mạnh Sơ Đông quay đầu lại nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, thấy quý phi dạ lực chú ý căn bản không ở hắn thân, không khỏi có chút thất vọng. Chờ các nam nhân đều đi rồi, Nam Cung Uyển Như đến quý phi dạ bên người ngồi xuống, ngươi làm sao vậy, như thế nào cấp chính mình như vậy hậu trang? Mạnh Sơ Đông thân là nam nhân căn bản không rõ kia một phòng nữ nhân, chỉ cần vừa thấy nàng tức phụ trang dung biết nàng tức phụ không thích hợp, nơi nào còn cần khác đâu. Quý phi dạ buồn ngủ không thôi ngáp một cái, ta là thật sự không ngủ hảo, liên tiếp vài thiên cũng chưa, sớm cùng Mạnh Sơ Đông phát hỏa tới. Hắn như thế nào chọc ngươi khí thành như vậy? Nam Cung Uyển Như có chút lo lắng hỏi. Nhưng thật ra Thái Hậu nương nương như suy tư gì, ngươi đây là cùng Mạnh Sơ Đông viên phòng. Quý Phi Dạ gật gật đầu, lại giơ tay che miệng ngáp một cái. Nam Cung Uyển Như mặt đỏ lên, Vĩnh Ninh vốn dĩ tưởng thò qua tới hỏi cụ thể là chuyện như thế nào, vừa nghe nhà mình mẫu hậu nói, lại tiếp thu đến nhà mình mẫu hậu ánh mắt, liền an an ổn ổn tại vị trí ngồi định rồi bất động. Thái Hậu lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Tuy nói các ngươi thành thân 3 năm mới viên phòng, nhưng là ngươi cũng không thể mặc hắn làm bậy a. Quý Phi Dạ yên lặng thở dài một hơi, ta này không cùng hắn sinh khí sao? Sao có thể dựa sinh khí giải quyết vấn đề đâu? Thái Hậu nương nương điểm điểm cái trán của nàng, ngươi phải hảo hảo nói với hắn mới thành a. Nam Cung Uyển Như nghe vậy nhẹ nhàng kéo kéo Thái Hậu nương nương ốm tay áo, mẫu hậu. Tam nương lại không có cái trưởng bối tại bên người, Mạnh Sơ Đông hắn cũng không có, bọn họ hai cách đều là người trẻ tuổi, phía trước nơi nào hiểu này đó, không bằng ngài đương trưởng bối, hảo hảo giáo giáo tam nương. Thái Hậu nương nương nghe xong thẳng gật đầu, là đạo lý này, ai ra đạo đem này một tiết cấp đã quên. Vĩnh Ninh trước đây vẫn luôn trầm mặc, đến lúc này mới ngẩng đầu, mẫu hậu, các ngươi cùng tam nương nói, ta đi xem các nàng điểm tâm làm cái dạng gì. Nói Vĩnh Ninh liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Thái Hậu nương nương thấy cười, ngày thường bất luận cái gì sự nàng đều phải thấu một chân, hiện giờ cũng biết thẹn thùng. Lục muội muội cùng Tử công tử chi gian càng thêm hảo, nữ nhi gia nếu không phải trong lòng có để ý sự tình, nơi nào sẽ như vậy để ý đâu. Cũng là, Vĩnh Ninh này cũng ra hiếu, ai gia đang muốn quá hai ngày cùng Triệt Nhi thương lượng một chút, đem Vĩnh Ninh cùng Tử gia tiểu tử hôn kỳ một lần nữa định một chút, hai người bọn họ cũng không thể lại kéo, Vĩnh Ninh tam nương còn hơn tháng đâu. Quý Phi Dạ cũng là gật gật đầu, Tử Thư Nhã 2 tháng muốn cùng Sở công tử thành thân, chúng ta cấp Vĩnh Ninh hôn kỳ tránh đi 2 tháng được rồi. Cái này ai ra tự nhiên rõ ràng. Bất quá hôm nay chúng ta vẫn là nói ngươi cùng Mạnh Sơ Đông sự tình đi. Quý Phi Dạ thấy trốn bất quá đi, đành phải lựa đem mấy ngày nay sự tình nói vừa nói. Thái Hậu nương nương nghe xong một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Ai ra cũng đoán là như vậy một chuyện, bất quá đâu chuyện này ai ra vẫn là phải hảo hảo cùng tam nương ngươi nói một chút. Lập tức, Thái Hậu nương nương lôi kéo Quý Phi Dạ ngồi ở chỗ kia nhỏ giọng nói nhỏ, Quý Phi Dạ nghe xong trong chốc lát là được ngộ, lúc sau hiểu được, loại chuyện này nàng thật đúng là không thể tùy tiện túng Mạnh Sơ Đông lung tung tới. Lập tức liền nghĩ trở về thời điểm nói như thế nào cũng muốn cùng Mạnh Sơ Đông lập pháp tam chương, nàng không thể bởi vì nhất thời mềm lòng ủy khuất chính mình. Chờ đến Vĩnh Ninh bưng điểm tâm đứng ở cửa nhìn về phía trong phòng mặt cùng Nam Cung Uyển Như trao đổi một ánh mắt, thấy nhà mình tam tẩu tỏ vẻ đã không ngại thời điểm, lúc này mới đi đến. Tam nương, phía trước ngươi đưa lại đây điểm tâm ta làm các nàng cũng học, ngươi nếm thử cho rằng địa đạo không địa đạo. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1234 xuân ý đến mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Ta chính mình làm không đạo nghĩa, chỉ cần ăn ngon được rồi, theo đuổi địa đạo làm cái gì? Quý Phi Dạ tuy rằng nói như vậy, bất quá vẫn là nếm. Quả thật là trong cung đầu bếp, này bơ làm ta trong phủ muốn tinh tế không ít. Tam nương điểm tâm này làm thật không sai, là ăn mấy cái còn hảo, nhiều xét nị. Thái Hậu nương nương cũng thực thích như vậy đầu ngọt. Phao điểm hồng trà hảo, một bên uống trà một bên ăn, hơi chút ăn mấy cái điền bụng hảo. Quý Phi Dạ kiến nghị nói, hơn nữa hồng trà uống lên ấm thân mình, cái này thời tiết uống cũng thực thoải mái. Ta đây gọi người pha trà đưa lại đây. Vài người ngồi ở cùng nhau uống lên một lát trà ăn điểm tâm, lại nói lên năm sau khai cửa hàng sự tình. Ai ra nghe Vĩnh Ninh nói, các ngươi tính toán ở tháng riêng 15 qua đi lúc sau lồng cái tiểu yến, làm người dùng cửa hàng áo trong phục trang sức cùng son phấn. Đúng vậy, dùng tốt, nhìn làm người thích tự nhiên sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt, không phải sao? Chuyện này chủ yếu còn không phải Quý Phi giả ở kế hoạch, là giao cho Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề, cho nên Thái Hậu nương nương nhắc tới chuyện này lúc sau Quý Phi giả nhìn thoáng qua Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh thanh khổ một tiếng, tam nương, ngươi cảm thấy lồng cái cung yến thế nào? Cung yến? Quý Phi giả nghĩ nghĩ, kỳ thật ta không hiểu lắm này đó yến hội gì đó, bất quá như vậy có thể hay không làm người cảm thấy có khác danh mục. Ai ra là nghĩ vậy một chút mới tưởng nói, Uyển Hề cùng Vĩnh Ninh hai người tổ cái tiểu yến, người tới cơ bản cũng là các nàng khoe mật, loại này mục đích tính quá cường, không bằng ai ra làm Uyển như lồng một cái, vừa lúc cung một năm không náo nhiệt, hơn nữa Triệt Nhi hiện giờ tình huống định là có không ít người ra nhìn chằm chằm hắn hậu cung đâu. Quý Phi giả sửng sốt, hay là Hiên Viên Triệt muốn nạp Phi sao? Ai ra đối Triệt Nhi hiểu biết thực. Không nói hắn thời trẻ cùng vô tướng đại sư hình cùng phụ tử thiếu chút nữa nghĩ ra ra, hiện giờ hắn dịu dàng như cảm tình cũng là cực hảo, những người này nhìn chằm chằm Triệt Nhi hậu cung là tưởng đem nhà mình nữ nhi đưa đến trong cung tới, ai ra như thế nào làm cho bọn họ như nguyện đâu. Kia! Còn cử hành cung yến. Quý Phi giả đối với này đó trung quy vẫn là có điểm không rõ, nàng thích minh đao minh thương tới. Hoặc là tên bắn lén đả thương người cũng thành, nhưng là tá lực đả lực loại chuyện này nàng tóm lại học không tốt lắm. Đúng là mượn cơ hội này đến xem, người nào có cái này ý tưởng a? Quý Phi giả nghĩ nghĩ, dù sao nàng là không sao cả, chỉ cần đối với các nàng cửa hàng đồ vật cảm thấy hứng thú người trung quy là muốn cảm thấy hứng thú, không có hứng thú người các nàng cũng không vui tiếp đãi, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kia hảo a, chỉ là muốn vất vả hoàng hậu nương nương. Lại nói tiếp, như thế nào không thấy cảnh ca nhi? Quý Phi giả rốt cuộc phản ứng lại đây không đúng chỗ nào, nàng lại đây lâu như vậy cũng chưa nhìn đến cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu thân ảnh đâu. Nam Cung Uyển như cười, cái kia tiểu không lương tâm, ngày hôm qua quấn lấy hắn Khang Vương thúc ra ra bồi hắn chơi, Khang Vương mang theo hắn đi ra ngoài đi dạo phố đi. Lúc này tiết phố có cái gì hào dạo? Tới tới lui lui đều là xe cùng người, lại không có gì cửa hàng mở cửa, chẳng lẽ đi đường cách xem người? Nam Cung Uyển như bất đắc dĩ, cũng không phải là đi ra ngoài xem người. Cũng không biết hắn rốt cuộc tùy ai thích náo nhiệt, chỗ nào có náo nhiệt đều muốn đi thấu một chân. Nguyên lai là như thế này, ta xem này tính cách không nói được là tùy cô hoặc là thúc thúc. Nói Quý Phi giả nhìn về phía Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh cầm một ngẩng, tùy ta như thế nào không hảo. Quý Phi giả cười cười, không có gì không tốt, là tưởng tượng ta nghiệp lớn về sau hoàng đế là ngươi như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Vĩnh Ninh tức khắc phát lại đây muốn cùng Quý Phi giả nháo, Thái Hậu cùng Nam Cung Uyển như còn lại là cười không kềm chế được, ở một bên xem diễn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Triệt mang theo Mạnh Sơ Đông cùng Hiên Viên con nối dõi đi một khác chỗ chắc điện. Người trà lúc sau liền không hề tiếp tục phía trước đề tài, mà là hỏi Mạnh Sơ Đông, ngươi là đem tam nương cấp chọc sinh khí. Hiên Viên con nối dõi cũng có chút tốt nhìn qua, Quý tỷ tỷ tính tình như vậy hảo, ngươi đem nàng chọc sinh khí, khẳng định là vấn đề của ngươi. Mạnh Sơ Đông có chút xấu hổ, xác thật là ta sai, ta cùng nàng bồi sáng sớm lễ, nàng cũng không chịu tha thứ ta. Hiên Viên Triệt ngón tay ở bàn theo bản năng gõ gõ, chính là ta xem tam nương khí sắc, xác thật không thế nào hảo, lấy nàng hiện tại nội lực trình độ. Xem như ngao một đêm cũng không đến mức như thế tiêu tụy. Mạnh Sơ Đông ngẩn ra, hắn sớm bị Quý Phi giả tức giận bộ dáng sở nhiếp, vẫn luôn đều tâm thần không yên, cẩn thận hồi tưởng một chút. Hắn biết mấy ngày nay Quý Phi giả cũng chưa ngủ ngon, nhưng là chính hắn mỗi ngày dậy sớm tới thần thanh khí sảng, không có tưởng quá nhiều. Hiện giờ nghe liên tục vài người đều ở trước mặt hắn nói Quý Phi giả khí sắc không tốt, trong lòng không khỏi lột bột một chút. Tức khắc áy náy không ngừng trào ra tới, lẩm bẩm nói đại khái là ta vãn nháo nàng nháo tàn nhẫn, nàng mới. Nói còn chưa dứt lời, Mạnh Sơ Đông liền hổ thẹn cúi đầu. Hiên Viên Triệt ngạc nhiên, một lát sau Tài Hoa sửa lại biểu tình, đối với loại chuyện này, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cùng Mạnh Sơ Đông nói. Hắn tự thân không phải trọng dục người, cùng Nam Cung Uyển Như chi gian cũng bất quá mấy ngày một lần, có đôi khi hắn vội mệt mỏi trực tiếp ngủ ở ngự thư phòng, rất ít sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Triệt không khỏi khổ hai tiếng, Mạnh Sơ Đông ta cũng không dám nói ngươi cái gì, chỉ là nên tiết chế thời điểm vẫn là muốn tiết chế, chớ có xa vào tại đây. Mạnh Sơ Đông mặt càng thêm hổ thẹn, vội vàng gật đầu. Hiên Viên con nối dõi nghe xong một hồi lâu cũng chưa nghe minh bạch bọn họ đang nói cái gì vãn nháo. Ngươi có phải hay không không làm quý tỷ tỷ vãn hào hào ngủ. Hiên Viên Triệt lúc này mới kinh giác Hiên Viên con nối dõi cũng tại đây, theo sau thân là huyên trưởng hắn lại hiểu được, nhà mình đệ đệ luôn luôn đối tìm hoa hỏi liễu việc không có hứng thú, lúc này chỉ sợ liền nam tử cùng nữ tử chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng không rõ lắm, không khỏi đỡ chán. Mạnh Sơ Đông cũng mới quen tình tư vị, lập tức khó mà nói cái gì, liền tùy ý Hiên Viên con nối dõi hiểu lầm đi xuống. An Vương gia, là ta sai rồi, ta trở về sẽ hảo hảo cùng Tam Nương xin lỗi. Ngươi đương nhiên muốn đi theo quý tỷ tỷ xin lỗi, hơn nữa muốn trịnh trọng xin lỗi, ta cùng ngươi nói, tuy rằng ta Lục tỷ thường xuyên cùng ta xảo, nhưng là nàng có đôi khi bị nhân khí trở về khóc hoặc là làm sao vậy, ngày hôm sau sắc mặt kém thời điểm sẽ hóa thực nùng trăng, phát thật nhiều phấn, dĩ vãng quý tỷ tỷ đều không yêu ở mặt phấn thơm. Hôm nay lại phát rất nhiều, có thể thấy được nàng là khí sắc thật sự không tốt. Nhất định là bị ngươi khi dễ, ta đợi chút muốn đi hỏi quý tỷ tỷ, nếu là quý tỷ tỷ cùng ta nói ngươi làm gì đó lời nói, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mạnh Sơ Đông lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào những người này vừa thấy đến quý phi dạ, biết nàng hôm nay khí sắc không tốt. Đồng thời trong lòng cũng thực cảm động. Nếu không có thật sự quan tâm quý phi dạ, như thế nào sẽ liền nàng chỉ là hóa chút trang biết tình huống của nàng đâu. Như thế ta muốn đa tạ An Vương gia, ta trở về nhất định hảo hảo cùng Tam Nương xin lỗi, hơn nữa loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Hiên Viên Triệt thấy Mạnh Sơ Đông cùng Hiên Viên con nối dõi hai cái cứ việc có chút địa phương đối không, nhưng như cũ một đường thông thuận nói đi xuống, tâm cũng là cảm khái vạn phần. Hắn là hy vọng Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ đều hảo hảo, ngàn vạn không cần bởi vậy sinh cái gì hiềm khích. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ ở cung dùng cơm trưa, lúc này mới cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau về nhà. Nàng là thật sự vây cực, ngọ trống cùng Thái Hậu nương nương các nàng hàn huyên một ngọ, lúc này mới ngồi xe không bao lâu, bắt đầu mệt rã rời. Đãi nàng một không cẩn thận oai đi xuống thời điểm, Mạnh Sơ Đông vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được nàng, lại chậm rãi dịch đến bên người nàng, làm nàng dựa vào chính mình thân ngủ, như vậy tóm lại muốn thoải mái rất nhiều. Quý phi dạ cũng không có tỉnh, như vậy dựa vào Mạnh Sơ Đông thân đã ngủ, có lẽ là cảm thấy hơi thở quá mức quen thuộc, còn theo bản năng nghiêng nghiêng đầu điều chỉnh một chút tư thế, làm chính mình ngủ càng thoải mái một ít. Hồng Hạnh biết nhà mình hai cái chủ tử chi gian mâu thuẫn còn không có giải quyết, nhưng là nhìn đến Mạnh Sơ Đông có thể như vậy đối đãi quý phi dạ, trong lòng cũng cảm thấy có chút an ủi, mặc kệ như thế nào, Mạnh Sơ Đông là cái biết đau tức phụ. Như vậy hai người mặt sau còn có nói. Lúc sau quý phi dạ vẫn luôn cũng chưa tỉnh. Về đến nhà lúc sau, Mạnh Sơ Đông ngăn trở Hồng Hạnh kêu quý phi dạ lên ý tưởng, mà là nhẹ nhàng đem nàng bế lên tới, một đường đưa về phòng. Chờ đến quý phi dạ tỉnh thời điểm, đó là trạng vạng. Tỉnh ngủ kia một khắc, quý phi dạ đầu có chút hôn mê, nàng xoa thái dương ngồi dậy, thấy được quen thuộc màn cùng với chung quanh bài trí. Lúc này mới ý thức được chính mình là ở nhà. Vừa rồi nàng làm cái rất quái lạ mộng. Trong mộng nàng giống như còn ở một đời, nàng đại khái mới 10 tuổi tả hữu, luyện võ luyện rất mệt, nhưng là còn không có đạt tới trưởng lão yêu cầu, vãn vẫn luôn luyện, kết quả không nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm sau chạm hoa mai cọp thời điểm trực tiếp té xỉu, từ hoa mai cọp tài xuống dưới, đem đầu khái cái miệng vết thương, huyết lưu vẻ mặt. Thật là cái ác mộng. Quý phi dạ một bên đỡ đầu một bên đứng dậy, chuẩn bị đi đảo điểm nước cấp chính mình uống. Vừa lúc Hồng Hạnh đi vào tới, nương tử, ngươi tỉnh. Nhìn thấy quý phi dạ là tưởng uống trà, Hồng Hạnh vội vàng trước cấp quý phi dạ đổ trà, thử độ ấm vừa lúc mới đưa cho quý phi dạ, mã muốn ăn cơm chiều, nương tử hiện tại đói sao? Quý phi dạ sờ sờ bụng, không đói bụng, ta tối nay nhi lại ăn đi, ngươi làm phu quân cùng bình ca nhi ăn trước. Kia nương tử vẫn có cái gì muốn ăn sao? Cho ta nấu chén mì đi, tố mặt hảo. Hồng Hạnh lên tiếng. Sau đó đỡ quý phi dạ hướng giường bên kia đi, kia nương tử về trước giường đắp chăn đi, bên ngoài lạnh lẽo đâu. Quý phi dạ trả lời trở lại giường ngồi, Hồng Hạnh lại cho nàng khoác một kiện áo khoác, lúc này mới thu thập đồ vật đi ra ngoài. Dựa vào giường, quý phi dạ suy nghĩ vừa rồi cái kia mộng, nàng như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy quái mộng đâu. Hay là cùng nàng mấy ngày nay tâm thái có quan hệ. Quý phi dạ nghĩ nghĩ chính mình hôm nay ngày này tâm tình từ sớm tỉnh lại bắt đầu, nàng là có chút tức giận đối với chuyện tình yêu, nàng cũng không có Mạnh Sơ Đông như vậy mãnh liệt. Cùng Mạnh Sơ Đông thân thiết thời điểm, nàng sẽ cảm thấy vui mừng, cũng thích Mạnh Sơ Đông thích nàng bộ dáng. Nhưng là này không ý nghĩa nàng muốn mỗi ngày vẫn đều phải bồi Mạnh Sơ Đông lăn lộn hơn phân nửa đêm, nàng không phải làm bằng sắt thân mình, nơi nào có thể thừa nhận được như vậy thường xuyên tác cầu. Cho nên quý phi dạ cảm thấy chính mình sinh khí, hơn nữa yêu cầu cùng Mạnh Sơ Đông cho thấy thái độ, nếu không vẫn luôn như vậy đi xuống nói, nàng nhất định sẽ bởi vì việc này sinh ra câu oán hận. Quý phi dạ nghĩ đến Thái Hậu nương nương nói, phu thê chi gian có chút mâu thuẫn nên thẳng thắn thành khẩn mở ra câu thông, nếu vẫn luôn không nói, như vậy nhậm mâu thuẫn lên men, chờ đến tưởng vãn hồi thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông từ Hồng Hạnh nơi đó biết được quý phi dạ vãn chỉ nghĩ ăn một chén tố mặt, liền chính mình chạy tới phòng bếp. Trong phòng bếp có sắn canh gà, Mạnh Sơ Đông chính mình xoa nhẹ mặt cán mì sợi, lại chính mình đi nấu mặt, cuối cùng ở mặt phô một cái trứng tráng bao cùng mấy cây rau xanh, lúc này mới bưng mặt hướng trong phòng đi đến. Nấu mì thời điểm, Mạnh Sơ Đông suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật ăn cơm trưa phía trước, Thái Hậu nương nương đem Mạnh Sơ Đông kêu lên đi nói trong chốc lát lời nói. Ngươi cùng tam nương đều không có trưởng bối, bất quá ai ra tưởng, xem như các ngươi có trưởng bối ở, sợ cũng sẽ không để ý các ngươi hai vợ chồng chi gian điểm này sự tình. Hôm nay cách ai ra đảm đương một lần các ngươi trưởng bối, cùng ngươi nói một chút lời nói. Thái Hậu nương nương như vậy nói. Mạnh Sơ Đông tất nhiên là thủ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Kỳ thật này phu thê chi gian sự tình đâu, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, có người đâu cả đời hòa hòa khí khí, trước nay không hồng quá mặt, có người đâu ồn ào nhốn nháo cả đời, có chút hòa hòa khí khí quá cả đời, nói không chừng vợ chồng hai cái kỳ thật là tôn trọng nhau như khách, chỉ là thói quen ở bên nhau sinh hoạt. Có chút ồn ào nhốn nháo đâu, cảm tình đó là càng xảo càng tốt, người ngoài ngược lại khó mà nói chút cái gì. Thái Hậu nói như vậy thời điểm, mặt lộ vẻ ra hoài niệm biểu tình, Mạnh Sơ Đông đoán nàng có thể là nhớ tới nghiệp lớn khai quốc hoàng đế, nàng phu quân. Tam nương đâu, không phải cách vô cớ gây rối người, nếu nói thông minh, tam nương là ai ra gặp qua thông tuệ nhất nữ tử. Nàng kỳ thật chúng ta những người này xem rõ ràng hơn, càng thông thấu chuyện này đâu, tính ai ra không cùng nàng để, không chuẩn quá hai ngày nàng chính mình ngộ ra tới. Nhưng là Mạnh Sơ Đông a, ngươi có biết, ai ra không bỏ được. Tam nương đứa nhỏ này vì chính mình so đo thời điểm thật sự quá ít. Mạnh Sơ Đông, ngươi là nàng phu quân, mọi người thường nói nữ tử lấy phu vì thiên, đương nhiên tam nương khẳng định không như vậy tưởng, nhưng là ngươi không thể bởi vì tam nương không như vậy tưởng, không đem chính mình đặt tới cái kia vị trí. Phu thê chi gian trừ bỏ đòi lấy, cũng có trả giá, cũng có cho, ai ra vì cái gì nói trả giá cùng cho hai cái từ đâu. Đó là bởi vì trả giá cùng cho là hai cái ý tứ. A, trả giá đó là ngươi nên vì các ngươi cái kia ra làm cho, còn lại là ngươi chủ động lấy ra tới vì các ngươi cái kia ra góp một viên gạch. Đem các ngươi viên phòng chuyện này tới nói, ngươi cùng tam nương thành thân 3 năm đều còn không có viên phòng, phía trước là tam nương còn không có cập kê, sau lại các ngươi lại chia lìa hai mà, lúc sau là quốc hiếu, tam nương có cái huyện chủ phong hào trong lúc không thể cùng ngươi hành phòng, này đó đều không thể quái tam nương, muốn trách chỉ có thể quái ai ra, quái Triệt Nhi thái hậu ngăn lại Mạnh Sơ Đông tiếp tục đi xuống nói, bất quá ai ra hôm nay cũng không phải tới tham thảo chuyện này. Ngươi cùng tam nương chuyện này đâu, nói trắng ra là ngươi không hiểu đến đau lòng tam nương, nam nhân sao, nếm tới rồi nữ nhân tư vị trong lúc nhất thời cầu tình khó tự kiềm chế cũng hảo, nói nếm tới rồi ngon ngọt cũng hảo, trong lòng luôn là dễ dàng nghĩ chuyện này, nếu không những cái đó thế ra bên trong, như thế nào sẽ sớm bị hạ thông phòng nha hoàn đâu, là vì không cho nhà mình hải tử xa vào, đương, ngược lại hỏng việc tình. Không nói chuyện này bản thân là yêu cầu tiết chế, là tam nương bên kia, ngươi cũng nên ngẫm lại, nàng kỳ thật cũng thực vất vả. Nghe Thái Hậu nói tới đây, Mạnh Sơ Đông sớm hiểu được, hắn là thật sự không có suy xét quá quý phi dạ cảm thụ, chỉ một cái kính cố chính mình. Từ hồi ước đương phục hồi tinh thần lại thời điểm, Mạnh Sơ Đông đã đứng ở cửa phòng, hắn đẩy cửa ra, đi đến phòng trong. Vừa nhấc đầu nhìn đến quý phi dạ đang ngồi ở giường, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1238 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Tam nương. Mạnh Sơ Đông đem mì sợi phóng tới bàn, hướng mép giường đi qua đi. Quý phi dạ từ phát ngốc trạng thái đương tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Đông, khẽ gật đầu. Ăn trước mặt đi. Hảo. Quý phi dạ khoác quần áo xuống giường, ngồi vào trước bàn, nhìn thoáng qua mì sợi, những mày, ngươi làm. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, canh gà không phải ta ngao, ta cán mì sợi chiên cái trứng gà. Quý phi dạ ừ một tiếng, cúi đầu chọn một cây mì sợi ăn một ngụm. Ta còn cảm thấy ta chủ nghệ không gì tiến bộ, ngươi cũng không nhiều ít tiến bộ a. Mạnh Sơ Đông cười mỉa một chút. Quý phi dạ cúi đầu đem một chỉnh chén mì đều ăn đi xuống, đem chén đẩy đến một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, chúng ta nói chuyện. Mạnh Sơ Đông lập tức chính sắc, thần sắc cũng chính thức lên, tam nương, ta hẳn là hướng ngươi xin lỗi. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông một hồi lâu, mềm lòng. Xì một chút cười, tức khắc nghiêm túc không khí không còn sót lại chút gì. Ta hôm nay hại ngươi bị Thái Hậu nương nương nói, ngươi sinh khí sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, Thái Hậu nương nương là hảo tâm, nàng đem chúng ta coi như tiểu bối mới bằng lòng như vậy dạy chúng ta. Quý phi dạ gật gật đầu, ta cũng muốn cùng ngươi xin lỗi, ta cũng không thể đem hết thảy đều do tội ở ngươi thân, ta hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng ý nghĩ của ta. Như vậy không thể hiểu được chiều ngươi sinh khí, ngươi cũng không biết ta ở khí cái gì. Mạnh Sơ Đông nghe xong thẳng lắc đầu, là ta không có bận tâm ngươi cảm thụ, nói Mạnh Sơ Đông thanh âm thấp đi xuống. Thái Hậu nương nương nói rất đúng, ta thân là nam tử, nhiệt huyết đầu thời điểm chỉ biết một cổ nhiệt huyết làm bừa, căn bản sẽ không suy xét các ngươi thân là nữ tử cảm thụ, như vậy là không đúng. Quý phi dạ mặt mang ý cười, chống cằm nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, vậy ngươi về sau biết tiết chế sao? Mạnh Sơ Đông mặt đỏ lên, dịch đến quý phi dạ bên người ngồi xuống, tam nương Thái Hậu nương nương nói ba bốn thiên một lần tốt hơn, ngươi nói chúng ta cũng như vậy được không? Quý phi dạ ngón tay ở gương mặt điểm điểm, cái kia tới quỳ thủy thời điểm. Là không thể, ngươi biết đến đi. Mạnh Sơ Đông vội vàng gật đầu. Này trong chốc lát hai vợ chồng người mặt đều đỏ. Quý phi dạ bản thân đối loại chuyện này là không có nhiều ít ngượng ngùng cảm giác, nhưng là hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, có lẽ là mọi người kia giữ kín không nói ra biểu tình, có lẽ là Thái Hậu nương nương trong lén lúc cùng nàng nói, làm nàng sinh ra một chút ngượng ngùng tâm tư tới. đặc biệt là đối mặt Mạnh Sơ Đông thời điểm. Bất quá cứ việc ngượng ngùng, Quý Phi Dạ vẫn là chống đem nói cho hết lời, sau đó ngươi cũng biết, rất nhiều lần nói, ta sẽ ngủ không đủ, này với ta mà nói cũng là cái bối rối, cho nên không chỉ là số lần, ngươi minh bạch sao? Mạnh Sơ Đông rất muốn nói có đôi khi hắn thật sự khống chế không được chính mình, nhưng là tưởng tượng nói như vậy Quý Phi Dạ sẽ rất khó chịu, hắn liền lập tức thỏa hiệp. Hắn không thể lại thương tổn Quý Phi Dạ. Hai người đem lời nói ra, Quý Phi Dạ cũng không có gì khí, bản thân nàng sớm tâm tình không hảo cũng là giấc ngủ không đủ làm cho, hiện tại ngủ no rồi cũng ăn no, tự nhiên thực dễ nói chuyện. Mạnh Sơ Đông đem bàn chén đũa thu thập, đi ra ngoài đánh thủy lại đây cấp Quý Phi Dạ rửa mặt, hai người cùng nhau giặt sạch chân lúc sau. Hôm nay vãn, Mạnh Sơ Đông nằm đến giường, đem Quý Phi Dạ một lần nữa ôm vào trong lòng ngực thời điểm, lúc này mới cảm thấy ngực giống như có thứ gì lấp đầy, hắn cúi đầu hôn một cái Quý Phi Dạ cái trán, vừa lòng nhắm mắt ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Qua đại niên sơ tam, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông cũng bắt đầu rồi từng người đi bằng thăm bạn nhật tử. Đầu tiên là cùng đi Định Quốc công phủ đi một chuyến, cùng hoàng lão cùng nhau ăn một bữa cơm. Theo sau hai người cùng đi bái phỏng Từ Thư Mặc cùng Từ Thư Nhã, Nam Cung Uyển Hề bên kia, Trấn Quốc công phủ bởi vì Triệu lão tướng quân ở Vân Kinh tính dưỡng thượng thuộc về bí mật. Không hảo quang minh chính đại môn bái phỏng, liền không có quá khứ. Theo sau Mạnh Sơ Đông chính mình đi bái phỏng cùng trường bạn tốt, Quý Phi Dạ tắc hướng Xương Thành hầu phu nhân bên kia đi rồi một chuyến, không như thế nào ra cửa. Kết quả một ngày này Mạnh Sơ Đông sau khi ra ngoài, người gác cổng lại đây báo nói có một vị họ Liễu phu nhân môn tới bái phỏng. Quý Phi Dạ đôi mắt hơi hơi nhảy dựng, họ Liễu phu nhân theo nàng biết. Nhưng Liễu Hân một người. Liễu Hân là nàng đại tẩu, đối nàng cũng là thật sự không tồi. Quý Phi Dạ sau một lúc lâu thở dài một hơi thỉnh nàng vào đi. Nói Quý Phi Dạ chính mình cũng đứng dậy hướng phòng khách bên kia đi qua đi. Chờ đến Liễu Hân tiến vào thời điểm đứng dậy đón qua đi đại tẩu. Liễu Hân lúc trước làm Liễu gia thứ nữ có thể bị Lưu Mai xem. Dung mạo tự nhiên là xuất sắc, mắt hạnh má đào, một đôi mày lá liễu. Tuy rằng cùng Quý Vũ đã thành thân nhiều năm, hài tử đều không nhỏ, nhưng là mặt mày chi gian như cũ kiều mỹ, nhìn không ra bất luận cái gì sinh hoạt sầu khổ. Bất quá nàng xác thật không lo, Liễu Hân tuy rằng là tam phòng thứ nữ, nhưng là Liễu gia đại phòng đại lão gia là Ninh Châu Chi Châu, nhị phòng nhị lão gia ở Vân Kinh là chính lục phẩm lễ bộ chủ sự, tuy nói chức quan không cao, nhưng là vào lục bộ. Vẫn luôn ngao chưa chắc không có hướng thăng cơ hội. Liễu Hân xuất thân tam phòng tuy rằng tử thương, nhưng là nàng di nương cũng là Vân Châu phú hộ nhà xuất thân, tay bó lớn tiền bạc. Liễu Hân gả đến Quý gia thời điểm của hồi môn thập phần phong phú, thuộc hạ cũng không keo kiệt, thâm chịu gia hạ nhân thích. Lưu Mai tính có tâm chèn ép cái này con dâu, có đôi khi cũng không thể không bận tâm Liễu gia thể diện. Hơn nữa Liễu Hân bản thân cũng là cái rất có thủ đoạn người, căn bản không sợ cùng Lưu Mai đấu võ đài. Lúc này đây nàng lại đây bái phỏng Quý Phi Dạ là tự chủ trương, Quý Vũ một cái kính ngăn đón nàng, Liễu Hân vẫn là kiên trì lại đây. Nàng nhìn thấy Quý Phi Dạ, chưa ngứ trước cười, tam muội muội hồi lâu không thấy. Dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, Quý Phi Dạ tất nhiên là sẽ không đối với Liễu Hân làm ra mặt lạnh. Dối tay mời Liễu Hân nhập tòa. Đại tẩu, ngồi. Hạ nhân lập tức tặng trà lại đây, đem trà bánh cùng trà cùng nhau đặt ở Liễu Hân trước mặt. Liễu Hân cũng không mở miệng nói đến ý, mà là hỏi Quý Phi Dạ hảo cùng nhau ăn trà cùng trà bánh, còn tán vài câu này trà bánh tinh xảo, hỏi Quý Phi Dạ nàng có thể hay không học phương thuốc trở về. Quý Phi Dạ than nhẹ một tiếng, đại tẩu, ngươi cũng nên minh bạch. Ta không thế nào cùng đại ca lui tới nguyên nhân. Liễu Hân gật đầu, ta tự nhiên là minh bạch, đổi làm là ta, ta cũng sẽ như vậy lựa chọn, nhưng là tam muội muội, đại tẩu hôm nay nói một câu xuất phát từ nội tâm, hoa tử nói. Vân Châu những cái đó cấp quý gia thêm phiền toái, có tam muội muội ngươi bút tích đi. Làm trò Liễu Hân mặt, quý phi dạ cũng không phủ nhận, ta làm người cho nàng thêm điểm phiền toái, làm nàng không rảnh bận tâm ta bên này. Xem như ảnh hưởng phụ thân lên chức cũng không quan hệ sao. Quý phi dạ cười nhạo, chẳng lẽ đại tẩu cảm thấy cha ta hắn còn có thể tiếp tục lên chức sao? Ngươi biết bệ hạ là khi nào bắt đầu đem nhà của chúng ta tra xét cái đế nhi rớt sao? Liễu Hân biểu tình ngạc nhiên, như thế nào còn cùng bệ hạ xả quan hệ? Quý phi dạ nhàn nhạt mở miệng, sớm tại mấy năm trước, ta nương những cái đó làm chú định cha ta là vô pháp lên chức. Nàng nhúng tay Tăng Châu sự tình cấp tiểu cứu cứu thêm phiền toái, cùng Thành Phong hành hợp tác, bực này vì thế đứng ở bệ hạ mặt đối lập.